Phật sám hối thường cái lễ ngày đây. Tại sao vậy bạch thầy? Lương hư không tạng, hư không mà. Tại sao sám hối là lễ ngày? Thì bởi vì lần thì là ngày rồi hư không, còn bao tội nó tan hết, quán không mà. Bao rồi lý quán ta tội thiếu. Vô biên thân Bồ Tát tức là ở trong luân hoàn thì các ngài có cái nguyện. Thế bây giờ chủ nhật đi, hư không tạm Bồ Tát, con cùng Như Lai chứng thân vô biên, đấy vô biên thân đấy, con cùng Như Lai chứng thân vô biên nơi Đức Phật Định Quang. Thế là ngài cùng tu mới Đức Thích Ca chứ đâu có thường. Chứng thân vô biên nơi Đức Phật Định Quang. Khi ấy tay con cầm bốn hạt châu báu lớn, soi chiếu mười phương vi trần cõi Phật đều hóa thành hư không. Thế thế nào? Ở đây người ta giảng là tay cầm bốn hạt châu báu lớn là gì? Thế thì ngài lấy không tánh làm thân, ngài tu về không đã. Cho nên tay cầm tức là ngài có cái trí tuệ. Ngài bốn hạt châu báu là đây là ví nói là ngài có cái trí tuệ, có cái trí tuệ chiếu soi được, cho nên gọi là không tuệ làm tay, lấy trí tuệ làm cái phương tiện. Cái không tuệ tức là cái trí tuệ soi được vạn pháp là không, cho nên gọi là không tuệ. Thế thì ngài tức là ngài chiếu soi được tất cả bốn đại là không, không cõi Phật đều hóa thành hư không hết. Phần thầy, như vậy là bốn hạt châu báu nên nói về bốn hạt châu là nói tức về bốn đại, nó là không thì nó thành cái trí tuệ, bốn thứ trí tuệ, bốn đại, bốn trí tuệ chiếu bốn đại, cái trí tuệ, một cái trí tuệ chiếu cái đất là không, lại có trí tuệ chiếu cái nước là không. Okay. Thế cho nên ở đây mới gọi là bốn hạt châu. Cái hạt châu là nói chỉ là trí tuệ. Vậy tổng quát cả bốn thứ trí tuệ này gọi là không tuệ. Cái tay em ta cầm tổng quát gọi là không tuệ. Thấy cả bốn là không. Thế rồi soi chiếu mười phương vi trần cõi Phật đều thành không hết. Đều thành không thì đây người ta giảng là chẳng phải là không của đoạn diệt, mà đây là thấy được cái không tướng. Vọng tận thì chân thuần, chân không diệu trí, soi chiếu cái chân không diệu lý mà chứng pháp thân đức. Soi chiếu mười phương vi trần cõi Phật đều hóa thành hư không. Thì đây là tức là ngài được cái pháp thân, chứng được pháp thân. Thế rồi cái chí đại viên kính hào quang soi khắp các phù tràng vương sát đều hiển hiện đồng nhập và thân con. Thì ở đây thầy giảng là mười biệt chí, một cái đại viên kính chí thành là mười biệt chí, cho nên khắp chí quang soi khắp tất cả tức lý mà thầy toàn sự tức lý thành lý sự vô ngã pháp giới. Cho nên cái câu này là nói về bát nhã đức của ngài. Thế rồi thân con như hư không, khéo vào vi trần quốc độ để làm các Phật sự được đại tùy thuận. Thì đây là nói về giải thoát đức. Thân nhập cõi, cõi nhập thân, y báo chánh báo thiệt nhập lẫn nhau, nghiệp dụng không thể nghĩ bàn của sự sự vô ngại pháp giới, tức là ngài chứng được giải thoát đức. Thì đủ ba đức: pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức, tức là ngài thành Phật rồi. Ngài tu cùng với ông Thích Ca mà. Chân không diệu trí thì chân không diệu trí tức là trí bát nhã đấy. Từ cái chân không mà phát ra cái diệu trí, đó là trí bát nhã. Thế ngài nói rằng thần lực, thế như thế là ngài đủ ba đức: pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Đó là do con quán kỹ bốn đại không có chỗ nương, mà cả bốn đại là vọng tưởng sanh diệt. Thế tức là chúng mình gọi là bốn đại là gì? Sắc ấm, là kiên cố vọng tưởng này. Đấy. Hư không không hai, cõi Phật vốn đồng, do phát minh tánh đồng, con chứng vô sanh pháp nhẫn. Do phát minh tánh đồng, con chứng vô sanh pháp nhẫn. Thế nào là phát minh tánh đồng? Hư không không hai, cõi Phật vốn đồng. À, do phát minh cái tánh đồng, tánh đồng tức là hư không với cõi Phật đấy là đồng, tức là chứng được cái tánh tuyệt đối, không có chia vật chất với tinh thần, chánh báo với y báo nữa, cho nên là con chứng vô sanh nhẫn. Nay Phật hỏi Viên Thông, con quan sát cái hư không không vào bờ bến, con vào được chánh định, diệu lực viên minh, đó là hơn cả. Nghĩa là từ cái hư không, từ cái hư không này, ngài nhận được cái tánh tánh Phật và vào chánh định, cho nên diệu lực được viên minh. Diệu lực là chánh định hay là nói cái công dụng? Diệu lực là dụng chứ. Dụng chứ. Công dụng. Thế thì tức là ngài nhận được cái chân tâm bản tánh của ngài, cho nên diệu lực được viên minh. Và thầy, cái chữ cõi Phật vốn đồng là nói cõi Phật vốn đồng là trên này ngài có cái câu hư không không hai. Hư không không hai. Không thế hai. Nào là hư không lại không hai? Hư không sao có hai? Đấy. Thì theo nghĩ thầy tức là hư không với cõi Phật, sắc với không. Nó không phải là hai mà nó vốn đồng. Nó là vốn đồng. Trời ơi. Thế Phật phát minh được cái tánh đồng này, thế thì ngài mới phát minh chứ còn hư không, nếu chỉ có hư không thì có gì mà phát minh. Ngài phát minh cái tánh đồng này cho nên ngài chứng vô sanh pháp nhẫn. Thế thì tức là có sắc mới có không. Hư không không hai, cõi Phật vốn đồng thì nghĩa là hư không với cõi Phật đấy không phải là hai mà vốn là đồng. Đó là ngài chứng được pháp thân ngài ở khắp mười phương rồi. Và thầy, vậy ngài thấy bốn đại là không mà ngài lại có thể soi chiếu được mười phương cõi Phật để hóa thành hư không mà ngài chứng pháp thân đức hả thầy? Mới có bốn đại, nhận bốn đại là không. Thì đây gọi lấy bốn, thì bốn đại thì nó ở khắp cả pháp thân. Nó ở khắp pháp giới chứ còn gì. Cần năng nói gì? Kính bạch thầy, chỗ này là con mới nhận được là ngài ban đầu là chứng được pháp thân, tức là ngài, ngài tự thấy ngài ở khắp mười phương, bởi vì ngài là tên ngài là không hư không tạng mà, cho nên ngài ở khắp mười phương. Cái thức thứ tám nó biến thành trí đó, nghĩa cái thân ngài ở khắp pháp giới thì là trí ngài ở khắp pháp giới. Các phù tràng vương sát đều tràng vương sát, sát là cái cõi đất, nghĩa là cả cảnh cõi đất của Đức Thích Ca hay cõi đất của Đức Đức Di Đà, gọi là sát trần tâm niệm xả số chi. Sát là cõi đất, thế còn cõi đất của cái cõi của phù tràng vương tức là một cái tức là cái cảnh giới mà chúng mình học từ Liên Hoa, Liên Hoa đại tạng thế giới đó. Cả cái cảnh giới lớn, cảnh giới của Phật. Thì bây giờ tất cả các phù tràng vương sát, tức là các quốc độ của Phật đều hiện hết ở trong cái thân của ngài. Tức là thân ngài nó bao gồm hết thảy các cái thế giới Phật. Chí thấy sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi. Cho nên tức là bát nhã, bát nhã chi đức, bát cái gì, bát nhã đức, bát nhã đức. Cho nên là bát nhã đức là ngài đã chứng được bát nhã đức. Đoạn trên là pháp thân đức, đoạn này là bát nhã đức. Hư không là không, còn cõi Phật là sắc, sắc với không nó không hai. Nhưng mà đây cốt nói cái mười trí hay nói về cái trí đại đi? Không, cái đại viên kính là cái là một là cái thức thứ tám biến thành đại viên kính rồi. Nhưng mà bây giờ người ta lại xoay từng việc một, người ta chia ra làm thành 10 trí nhỏ, 10 trí nữa. Cho nên vào hết vi trần quốc độ thành thân mình nhập vào mấy các quốc độ nhập vào mấy thân mình. Thế nhưng mà không có phiền, không có hoại gì, khắp cả đấy nó vẫn y nhiên, không có chuyện gì thay đổi. À, thế nên gọi là kéo vào. Thế đây gọi là giải thoát đức đó. Nghĩa là được sự sự vô ngại. Hình kính đại viên là cái thức thứ 8 ấy, bây giờ hoàn toàn nó hết mê rồi. Thế nó chuyển thành trí, gọi là đại viên kính. Đã đủ ba đức, pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức, đủ ba cái này tức là cái người thành Phật rồi. Thì đây Ngài nói trình bày như thế là Ngài đủ ba đức. Phật hỏi viên thông, quan sát hư không, không bờ bến, vào ta mà để.